Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 491, chương 489, ôm đồm 10 vị trí đầu. 1. X. Đoán đố đèn là truyền thống, đồng thời cũng là một loại giải trí phương thức, nhưng đại bộ phận đối đố đèn đều là kiến thức nửa vời. Cái gọi là kiến thức nửa vời cũng không phải không hiểu, chỉ là đối đố đèn không có quá nhiều chú ý qua. Chủ yếu thứ này không thể kiếm tiền a. Nói như vậy khả năng có chút thực tế, nhưng đầu năm nay cái gì kiếm tiền liền học cái gì. Hiện thực liền là như thế. Có câu nói hẳn là rất nổi danh, xem chừng người trẻ tuổi đều biết câu nói này. Câu nói kia là: thật có lỗi, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm, có tiền cái gì mua không được. Tình ngu, có tiền trước tiên đem nữ nhân cầm xuống, sau đó lại chậm rãi bồi dưỡng tình cảm không được. Thân tình, vậy sẽ phải lại đến một câu danh ngôn đến thuyết minh. Nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Hữu nghị, có tiền tự nhiên có bằng hữu, mặc dù đại đa số đều không phải thật tâm, nhưng cùng tình cảm đồng dạng, cũng là có thể chậm rãi bồi dưỡng a. Mặc dù cũng không phải là tất cả sự tình đều có thể muốn làm gì thì làm, nhưng 99% đều có thể a. Khục, chủ đề kéo có chút xa. Trở về chính đề, giờ phút này, một nhóm các nữ nhân đều tại đoán đố đèn. Các nàng líu díu, chơi gọi là một cái lên sức lực. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc. Trong hạnh phúc nữ nhân là rất đẹp, cho nên đem chung quanh nam đồng chí nhóm 173 Mỹ đầu váng mắt hoa. Nhất là một chút thanh niên nhóm, trái tim nhỏ cái kia phanh phanh trực nhảy a. Cũng đúng là như thế. Nguyên bản không có người nào tham gia đố đèn tranh tài, lại bởi vì các nữ nhân tham gia mà nhiều hơn. Nghĩ tại trước mặt nữ nhân ra điểm danh tiếng nha. Nhưng mà theo đoán đố đèn tiến triển, dự thi nam đồng chí mộng, bởi vì những nữ nhân này quá mạnh, đố đèn đoán không hết rất nhanh còn rất nhiều. Nếu không phải nhiều như vậy song mắt thấy, thật cho là các nàng tại dùng di động tra đáp án gian lận. Cuối cùng mấy chục người tham gia tranh tài, các nữ nhân ôm đồm 10 vị trí đầu. Ngoạ thào, cái này mẹ nó tình huống như thế nào a? Một đoàn người đều mắt trợn tròn. A, thắng rồi, thắng á, lợi hại nha. Các nữ nhân kích động nhảy dựng lên. Rồi rồi, tương đương chúng ta thắng. Lão công ngươi thấy được không? Lúc này Thái Quả Nhi lôi kéo Sở Phàm kích động quát lên. Thái Quả Nhi là thứ nhất, cô nàng này là cái học bá a. Sở Phàm vỗ vỗ đầu của nàng, vừa cười vừa nói, nhìn thấy á, trứng gà thật tuyệt, bảo bối, ta thứ hai đâu, thần ấy, ta thứ ba đâu, ngoặc kép, một nhóm nữ nhân đều tranh công giống như đi vào Sở Phàm trước mặt. Líu díu đem Sở Phàm, CFJ, nhào nhào sọ não choáng. Mà người qua đường, cái gì, những nữ nhân này đều là hắn, thật hay giả a, đùa giỡn a. Lúc này Sở Phàm bất đắc dĩ nói, các ngươi làm tỉ tỉ còn cùng trứng gà tranh thủ tình cảm a, hì hì, ta cũng không lớn a, chẳng phải so trứng gà năm thứ ba đại học 4 tuổi mà, ta mới lớn 2-3 tuổi đâu. Sở Phàm ngoặc kép, thế nào, muốn tạo phản a? Sở Phàm cho một cái, ban đêm thu thập nét mặt của các ngươi. Kết quả nghênh đón lại là hoan nghênh đến làm ánh mắt. Tốt tốt tốt, Sở Phàm lúc này liền quyết định, tối nay muốn chiến thống khoái, nhất định phải đem các nàng thu thập dừng lại. Ta nhìn các ngươi là quên bị ta đâm trị sao? PS, là đâm không phải thống. Tác giả Cun không có đánh chữ sai nha. Ôm đồm 10 vị trí đầu, sau đó liền bắt đầu đi lĩnh phần thưởng. Kỳ thật phần thưởng không có gì đáng tiền, liền là một chút vật kỷ niệm mà thôi, nhưng chính là chơi đùa mà. Sở Phàm khoát tay áo, ra hiệu các nữ nhân có thể đi. đi, trứng gà thật lợi hại. Trứng gà đi học cho giỏi. Tỷ tỷ cho ngươi liên hệ nước ngoài danh giáo. Các nữ nhân đều tại cùng Thái Quả Nhi nói chuyện. Phiếm, các nữ nhân đều tại cùng Thái Quả Nhi nói chuyện phiếm. Ta không muốn đi nước ngoài. Như thế liền không thường thường gặp mặt nha. Thái Quả Nhi đầu lắc cùng cá bát lãng cổ giống như. Cũng biểu thị không muốn đi nước ngoài đọc sách. Lúc này, Sở Phàm giọng nói ra. Vậy liền không ra ngoại quốc. Những cái kia danh giáo có gì tốt nha? Một nhóm nữ nhân cũng Sở Phàm lên tiếng, cũng không nhắc lại nước ngoài chuyện. Bình thường các nàng có thể nói đùa Sở Phàm, nhưng chuyện này là quyết định Thái Quả Nhi có đi hay không nước ngoài, các nàng vẫn là không dám xen vào. Hoàng phủ, ban đêm còn đi ngươi kia? Sở Phàm hỏi. Có thể a, ta gọi điện thoại an bài một chút, để cho người ta trước tiên đem điều hòa không khí mở ra. Hoàng phủ lấy điện thoại ra liền bắt đầu an bài. Thế là một đoàn người bắt đầu hướng trước tửu điếm đi. Phòng xếp, toàn bộ trong phòng tất cả đều là không thích hợp thiếu nhi thanh âm. Kỳ lạ chính là các nữ nhân thanh âm đổi rất tấp nập, để cho người ta hoài nghi có phải hay không đang nhìn đảo quốc mảng lớn. Trên thực tế, Sở Phàm ngay tại chiến quần hùng, làm thanh âm hoàn toàn bình tĩnh trở lại về sau, chỉ còn lại có Sở Phàm ngồi tại bên cửa sổ hút thuốc. Mà các nữ nhân nằm chỗ nào đều là, từng cái tất cả đều là tấc tia không treo ngủ thiếp đi. Sở Phàm nôn cái vòng khói, thật muốn lớn tiếng hô một câu. Còn có ai? Nhân sinh a, thật sự là tịch mịch như tuyết đâu. Khục, có chút trang bức cũng có chút chernomio cap, nhưng một người quật ngã nhiều như vậy nữ nhân, trong lòng có cảm giác tự hào cũng là rất bình thường mà. Nhìn đồng hồ, đã là rạng sáng 4 giờ nhiều, ngươi còn chưa ngủ a? Thái Quả Nhi thanh âm đột nhiên vang lên. Sở Phàm bóp tắt tàn thuốc, nói, ngươi tỉnh rồi. Bọn hắn trở lại khách sạn lúc là 11 giờ tối nhiều, mà Thái Quả Nhi là cái thứ nhất, mới không đến 12 giờ lúc liền gánh không được ngủ. Mà bây giờ 4 điểm, thật sao? Đây là ngủ ngon lại đi lên. Sở Phàm nhìn thoáng qua vẫn như cũ tinh thần tiểu huynh đắc lại đến. Sau đó Thái Quả Nhi thanh tuyến tiếp tục vang lên. Ban đêm, đại khái hơn 7 giờ, Sở Phàm cùng một nhóm nữ nhân lần lượt tỉnh lại. Rạng sáng lúc 4 giờ, không phải cùng Thái Quả Nhi lại bắt đầu sao? Kết quả hồ ly lại tỉnh, các loại hồ ly ngủ thời điểm quý đồng lại tỉnh. Các loại quý đồng ngủ thời điểm Trần Nhược Thủy hai tỷ muội lại tỉnh. Cứ như vậy một mực tiếp tục đến buổi sáng 10 điểm. Đói, vô cùng đói. Sở Phàm cảm giác trong dạ dày chít chít xoay xoay vang. Hắn ngay cả vội vàng nói, đi đi đi, hiện tại liền đi ăn cơm. Đói không được, để cho người ta đưa tới đi, chúng ta cũng còn không có rửa mặt đâu. Hoàng phủ nói, ếch, cũng được. Hoàng phủ vội vàng gọi điện thoại kia sắp xếp, nàng ăn bài phòng bếp bên kia khẳng định cái thứ nhất làm. Các nữ nhân đều tại đứng xếp hàng rửa mặt, mà Sở Phàm thì gặm trên bàn trà hoa quả. Hắn thực sự đói không được, chỉ có thể trước ăn chút trái cây lót dạ một chút. Mà nhìn xem có tấc tia không treo, có chỉ mặc bên trong các nữ nhân, hùng vĩ ha, từng cái dáng người đều phá trần. Mặc dù không phải đỉnh cấp người mẫu loại kia thân cao, nhưng dáng người tỷ lệ vẫn là có thể liều một phen. Sao? Đúng rồi, Vương Sơ Đông không phải có cái tú sao? Thế là Sở Phàm nói ra. Đúng rồi, các ngươi có cái tỷ muội muốn tổ chức một trận tú. Người mẫu phương diện không có người nào tuyển, đến lúc đó các ngươi đi qua giúp một chút, đi qua hỗ trợ. Đó không phải là làm người mẫu sao? Các nữ nhân đều biểu thị rất có hứng thú, nhao nhao đáp ứng. Lúc này đưa cơm cũng tới. Sở Phàm đứng dậy liền muốn đi mở cửa, tới cửa nói ra, liền thả chỗ này đi, ta chính mình thúc đẩy đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.